Xích Tâm Tuần Thiên, chương 533, thử giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tới Đông Nhai Khẩu tìm Trọng Huyền Thắng, mộng ho an tĩnh khiến hắn kỳ quái. Trọng Huyền Thắng là đặc ý tới. Đường Hoàng, càng làm ầm ĩ càng tốt, thế nào sẽ như thế an tĩnh. Nhưng cho đến vào cửa lúc trước, hắn cũng còn không nghĩ tới Trọng Huyền Thắng khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bởi vì này tựa hồ là hoàn toàn chuyện không thể nào. Trọng Huyền Thắng là Tề Quốc đỉnh cấp danh môn Trọng Huyền gia con trai trưởng. Mà nơi này chính là Lâm Truy. Hắn thậm chí cho rằng Trọng Huyền Thắng đã rời đi, nhưng nghĩ tới dù sao đã tới, không bằng xem một chút đại danh đỉnh đỉnh. Mộng Hoa, thuận tiện vì Khương An An lựa vài món đẹp mắt quần áo. Mặc dù tạm thời không gặp mặt được, nhưng lễ vật trước tiên có thể chuẩn bị. Các loại lễ vật, hắn đã bị xuống không ít. Nhưng một bước vào, Mộng Hoa, sân nhỏ, hắn liền phát hiện nơi đây hoàn cảnh khác thường, mà Trọng Huyền Thắng nguy tại sớm tối. Căn bản liền suy tư cũng không có, trực tiếp lấy ngũ khí phược hổ quấy nhiễu, ngay sau đó chính là nhất thức toàn lực bạo phát lão tướng chỉ mộ đâm tới, đem Vương Di Ngô bước lui. Khương Vọng không phải một cái có thể dễ dàng đồng ý người. Hắn hứa hẹn qua sự tình, hắn liền sẽ cố gắng đi làm đến. Hắn nói có thể thử giết Vương Di Ngô, vậy thì tuyệt không chỉ là thử một lần, mà thôi, mà là muốn đem hết toàn lực, đánh bạc tất cả. Ngươi, giết ta, chấm. Lui đến gian phòng một đầu khác, Vương Di Ngô nhíu mày. Chính là Đằng Long Cảnh. Hắn không phải cố ý cố làm ra vẻ, hắn là thật hoài nghi mình nghe lầm. Hắn chưa từng có nghĩ tới, có người nào Đằng Long Cảnh tu sĩ, có thể trở thành đối thủ của hắn. Hắn cùng cảnh vô địch, không chỉ có là kia một nơi, kia một nước, thậm chí không câu nệ ở hiện tại. Mà là từ xưa đến nay, toàn bộ thiên tài bên trong nhất vô địch. Từ xưa đến nay thông thiên cảnh đệ nhất, tương lai của hắn bị tất cả mọi người mong đợi. Hắn cũng tin tưởng mình tất nhiên là thiên hạ đệ nhất Đằng Long. Hắn có như vậy tự tin, mà tự tin căn cứ vào thực lực tuyệt đối. Thiên địa môn là thiên nhân cách, thông thiên cảnh là người phàm, có khả năng thăm dò cực hạn, cho nên có kia mốc lịch sử tồn tại. Đẩy ra thiên địa môn sau đó chính là toàn bộ thế giới mới. Cái thế giới này không gì sánh được rộng lớn, xa còn lâu mới có thể đủ lấy cực hạn định nghĩa. Tại Đằng Long cảnh, mỗi người tu sĩ theo đuổi đều là viên mãn, một cách tự nhiên khấu mở nội phủ. Tại viên mãn, trên cơ sở, đương nhiên cũng có thể truy tìm càng cao độ cao, nhưng ý nghĩa cũng không có trọng đại như vậy rồi. Có thể mặc dù Đằng Long cảnh không có cái gọi là lịch sử cực hạn, hắn Vương Di Ngô nói mình này cảnh mạnh nhất, ai dám chất vấn? Ai có thể chất vấn? Hắn một đôi nắm tay, đánh khắp đại tề cửu tốt, đánh khắp trong quân cùng thế hệ, khó thất bại. Toàn bộ Lâm Truy trong thành, vô luận là danh môn quý tử, lại hoặc danh sư cao đồ, thậm chí hoàng tử hoàng tôn, cùng cảnh bên trong, ai dám cùng hắn tranh nhau. Hắn không phải thứ nhất, ai là đệ nhất. Hiện tại một cái đồng dạng là Đằng Long cảnh thiếu niên, nhưng lại cả gan nói muốn giết hắn. Đây quả thực hoang đường. Toàn bộ, Mộng Hoa, có ba gian nhà lớn, ở phía trước trong chiến đấu đã toàn bộ bị đả thông, Mộng Hoa. Vị kia trưởng quỹ cả người núp ở một góc, tựa hồ mong đợi tại trở thành gian phòng, bị tất cả mọi người xem nhẹ. Mà trên khắp nơi đều là thi thể. Trọng Huyền Thắng dưới tay. Mộng Hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhị, 14 liền dán vào tường, xem tư thái, là đụng vào trên vách tường, không tiếp tục lực lướt xuống. Trên người còn treo móc vài miếng phụ nhạc giáp mảnh nhỏ, nói rõ thân phận của nàng. Khắp nơi đều là quyền ấn, tất cả chi tiết đều tại trình bày Vương Di Ngô cường đại. Mà Khương Vọng tay cầm trường tương tư, dẫm lên đầy đất bừa bộn, kiên định về phía đối phương đi tới. Kinh cức quan miện, ngũ khí phược hổ. Kháp quyết như bay, đố hỏa thiêu đốt. Khương Vọng trên tay hơn nhanh, dưới chân hơn nhanh. Mỗi một bước đều làm đến nơi đến chốn, đều mượn đại địa lực phản chấn, cũng điệp vào bước kế tiếp chung. Cực tốc đan sen bước điểm, như chính đang run run. Chiến tranh bắt đầu, chống trận đã kêu. Đối với Vương Di Ngô loại này, đối với mình thân có cực hạn nắm trong tay lực cường giả, ngũ khí phược hổ hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa đây là trong chiến đấu lần thứ hai đối kháng, chỉ sợ có kinh cức quan miện tăng cường, hắn chẳng qua là đem nắm tay nắm chặt, tử thủ trong cơ thể ngũ khí căn bản chưa từng dao động. Mà đạo thuật đố hỏa hừng hực thiêu đốt, Vương Di Ngô đem thân phản xung, mặc kệ thiêu đốt. Đố hỏa đích xác là phi thường ưu tú đạo thuật, nhưng dõi mắt thiên hạ, chỉ có người đố kỵ ta, nào có ta đố kỵ người. Đố hỏa từ tâm tình bắt tay vào làm, không có tương ứng tâm tình trụ cột, liền căn bản không cách nào thành lập. Vương Di Ngô đương nhiên không có khả năng trốn tránh cùng Khương Vọng chính diện giao phong, mở ra sải bước, đưa ra quả đấm của hắn, lần nữa phát động lên vô ngã sát quyền. Ta cùng nhau đi tới, mỗi cảnh đều là thứ nhất, ta là thiên hạ đệ nhất Đằng Long. Hắn nói những thứ này, đương nhiên không phải là vì giúp Khương Vọng giải thích Đố Hỏa vì sao mất đi hiệu lực, vì sao tốn công vô ích. Hắn là ở cường điệu lòng tin của mình, yếu đi đối thủ lòng tin. Khiến cho Đố Hỏa cắn trả. Hắn lấy vô ngã sát quyền đối địch là bởi vì vô ngã sát quyền đầy đủ cường đại, đầy đủ trực tiếp, cũng không có nghĩa là hắn đối các loại đạo thuật không có giải. Khương Vọng sử dụng đạo thuật Đố Hỏa, lần đầu phản bốc cháy tự thân. Nhưng mà Khương Vọng đạo tâm kiên định như một, cho tới bây giờ chẳng qua là nhìn thẳng chênh lệch, đuổi theo chênh lệch. Tất cả chỉ hướng tự thân đòi lấy, chưa từng oán trời, chưa từng trách người, lại càng không từng tâm có đố kỵ. Đố Hỏa tại song phương trên người cũng không có hiệu quả, lặng lẽ tản đi. Mà Khương Vọng cùng Vương Di Ngô, đã đụng vào một chỗ. Trường tương tư vượt qua lựa phục bôi, chặt nghiêng lại đâm, Vương Di Ngô quyền trái phải, từng bước tranh nhau. Kiếm quán đạo nguyên, quyền quấn binh sát. Song phương vây quanh giao chiến trong không gian mỗi một tấc triển khai tranh đấu, dùng trụ cột nhất chiêu thức quyết phân sinh tử. Đơn giản nhất trực tiếp nhất, nhất dứt khoát kịch liệt nhất. Trong lúc nhất thời khắp nơi là kiếm ảnh, khắp nơi là quyền ảnh. Khương Vọng không nói gì thêm, mỗi nhất thức, mỗi một kiếm đều là ngôn ngữ. Mỗi một kiếm đều tại thực tiễn đạo lý của hắn, lời hứa của hắn. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Này kịch liệt quyết ý tự nhiên rõ ràng bị Vương Di Ngô nhận thấy chịu. Hắn càng thêm tức giận, kiêu ngạo như hắn, không thể nhẫn nhịn chịu cùng cảnh bên trong có bất kỳ người cùng hắn chống lại, chỉ sợ chẳng qua là nhất thời giữ lẫn nhau, cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem mệnh lưu lại chỗ này. Hắn nắm tay vừa thu lại, tất cả binh sát, quang diễm tất cả đều thu tại nắm tay bên trong. Chỉ có một con sạch sẽ, giản đơn mà mạnh mẽ nắm tay. Trực tiếp oanh ra, quyền ra vô ngã, quyền rơi vô địch. Vô ngã là bởi vì ta tức là quyền, vô địch là bởi vì quyền ra địch chết. Nhưng chỉ nghe trường tương tư một tiếng réo rắt ngâm, vượt qua tại mâu phía trước, bèo giạt mây trôi, vừa kéo mà qua. Danh sĩ lạo đảo chi kiếm. Thiên địa trong lúc đó, dường như chỉ này nhất hoành tuyến, chỉ này một quyền ảnh. Giao đụng, Vương Di Ngô lui về phía sau một bước, mà Khương Vọng trực tiếp bay ngược. Một kích kia là Khương Vọng bị thua thiệt, nhưng chênh lệch cũng không có biểu hiện ra khổng lồ như vậy. Điểm này Vương Di Ngô đương nhiên rõ ràng, cho nên hắn chân sau đạp một cái, cả người đã tựa như một con lao tiêu xạ mà đến. Khương Vọng còn trên không trung, còn đang bay ngược. Kiếm thuật của hắn đã đủ kiêu ngạo, nhưng Vương Di Ngô quyền thuật lại càng hiện giai đoạn tuyệt đỉnh. Lúc trước ngắn ngủi giao phong chung, hắn phán đoán không cách nào trực tiếp lấy kiếm thuật giết chết đối thủ, cho nên thừa cơ kéo ra khoảng cách. Vừa lui vừa vào, thoạt nhìn là song phương lòng tin này tiêu tan so sánh biểu hiện. Nhưng Vương Di Ngô dĩ nhiên kiêu ngạo chưa đổi, Khương Vọng cũng chưa từng tự tin giảm xuống. Chiến đấu bản chất rất đơn giản, một thắng một phụ, nhất sinh nhất tử. Muốn hoài lấy lớn lao dũng lực, quán triệt cứng như sắt thép kiên định đến ý chí, lấy không gì sánh kịp dũng khí, hướng phát triển sau cùng kết cục. Đương Vương Di Ngô kẹp quyền tới gần thời điểm, đạo quyết cũng đã hoàn thành. Chuông nhạc thanh âm, ống sáo thanh âm, đại cổ thanh âm, tiếng tỳ bà, tiếng đàn, ý vị thanh âm, vu thanh âm, xanh tiếng. Tám loại mỹ diệu âm thanh giao hưởng một chỗ, hợp thành vĩ đại tấu kêu. Líu díu diễm tước ùn ùn kéo đến tuôn ra. Mà cùng trước sớm bất đồng đúng vậy, có đem gần một nửa số lượng diễm tước, trong miệng còn ngậm lấy một đóa hoa. Diễm hoa, bát âm diễm tước hàm hoa. Cách chương.